Thuận Minh, chương 505, vững như núi Thái chiến trường biến chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trước nhất mặt ngựa có vừa lúc đón nhận pháo pháo khẩu, này cũng là không thể nói rõ không hay ho, một đội nhân đón thương pháo vọt tới trước tổng hội có xông vào phía trước nhân bị đánh tới, những người này cũng có này giác ngộ, vì thế thân sau đồng bạn ngăn trở. Cứ việc là tam bàng pháo, nhưng là chứa duyên từ cùng sắt xa khoáng đạn rear ở gần gũi bị kích phát đi ra, uy lực có thể nói là kinh người, vừa lúc đón nhận pháo khẩu kia con ngựa, lập tức kỵ sĩ bị đánh vỡ nát không nói, ngựa cơ hồ là bị đánh bay ngược lên, cứ việc khoảng cách thực đoàn. Hơn 10 môn pháo đạn rear ở pháo trước mồm 30 bước khoảng cách trong vòng hình thành một đạo tử vong mạc tường, vừa rồi này kỵ binh khả đã muốn là vọt vào 15 bước trong vòng. Hơn nữa vẩy ra sắt xa khoáng duyên đạn thân mình có vẻ khinh, cứ việc hữu hiệu tầm bắn so với đạn pháo yếu đoàn rất nhiều, nhưng là này đó sắt xa khoáng duyên hoàn bay vụt khoảng cách lại phi thường xa, mặc kệ là nhân vẫn là mã bị bắn tóe đến đều là đau nhức cùng vết thương nhẹ. Phía trước mấy sắp xếp thuận quân kỵ binh đỡ đại bộ phận duyên đạn, chết ngã xuống đất, mặt sau đã có không ít kỵ binh đã bị lan đến, nhân đã trúng hạ bất quá là kêu to hoặc là cố nén, ngựa đã trúng hạ, lại trực tiếp là nhân lập dựng lên, đau tê phát cuồng. Tọa kỵ điên cuồng, trực tiếp là đem nhân theo trên lưng ngựa ném đi xuống, đây chính là ở đánh sâu vào trong quá trình kỵ binh bộ đội, phía trước bị đánh chết, mặt sau đồng bản, có thể trực tiếp thải thi thể khiêu đi qua tiến lên, khả bị lan đến gần này đội ngũ trực tiếp hỗn loạn không chịu nổi, thì phải là chân chính phiền toái. Mặt sau ngựa có dừng mã tốc, lại chặn phía sau đồng bản, có thu không được lại vọt vào kia trong hỗn loạn, này lại tăng lên. Ngựa phát cuồng vẫn là nhân bị đả thương, bình phục xuống dưới cũng là không còn nữa tạp cũng không cần quá dài thời gian, như vậy đoạn thời gian, pháo là tới không kịp nhét vào phóng ra. Nhưng không có gì ngoài pháo binh ở ngoài, hơn 10 môn pháo mặt sau còn có thân binh đại đội bát trăm tên hỏa thương binh, pháo binh phóng ra song sau, lập tức là dựa theo trước đó ước định trực tiếp ghé vào thượng, mặt sau thân binh đại đội hỏa thương binh lập tức là chạy bộ về phía trước, pháo ngừng lại là bọn họ nổ súng mệnh lệnh. 100 bởi vì một loạt. Bát sắp xếp thay đổi liên tục, này hoàn toàn có thể thực hiện không gián đoạn bắn, đối với giao châu doanh tinh nhuệ nhất thân binh đại đội mà nói. Ba hàng hoặc là tứ sắp xếp địa hỏa súng bắn, là có thể thực hiện không gián đoạn thay đổi liên tục. Huống chi là hiện tại bát sắp xếp, bị pháo đạn rear lan đến gần kỵ binh, hỗn loạn vừa mới chấm dứt, có ngựa không quan tâm hướng tới bên kia chạy tới, có nhân còn lại là bị theo lập tức ném đi xuống dưới. Hỗn loạn vừa mới được đến khống chế. Mặt sau kỵ binh phải bắt nhanh tiến lên hướng, đối với thuận quân này chi kỵ binh mà nói, bị pháo kích tổn thất thật là thảm trọng chút, bất quá tổn thất là có thể nhận, xem này bộ dáng, hẳn là còn có thể tiến lên hướng suy sụp đối phương. Kế tiếp cũng là dày đặc địa hỏa súng bắn, hỏa thương phóng ra dày đặc không có ngừng lại, lần này còn lại là chân chính thu gặt sinh mệnh, phàm là ở tầm bắn trong vòng kỵ binh đều là bị đánh tới ở có kỵ binh thực may mắn. Ngựa thay hắn chặn hỏa thương bắn. Khả kỵ binh theo trên mặt đứng lên thời điểm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vẫn là sẽ bị kế tiếp địa hỏa súng đánh trúng. Ai đều biết nói, bắt đầu thời điểm, này chi kỵ binh các cấp tướng quân chính là làm cho thủ hạ tản ra. Hỏa nào bắn luôn luôn khoảng cách, chịu được chút tổn thất có thể vọt vào đi, nhưng kiên trì mấy luân sau, ai cũng không muốn dùng lớn như vậy tiền đặt cược đi đổ hỏa nào bắn khoảng cách. Cách thi thể cùng pháo, năng nhìn đến tại kia sau hỏa thương binh một loạt bắn xong, theo đội ngũ khoảng cách chạy về xếp sau, theo thứ tự thay đổi liên tục giống như thai tinh chuẩn máy móc ở hỏa thương tầm bắn trong vòng, không có gì nhân có thể sống xuống dưới. Này chi kỵ binh đội trận hình đã muốn là cũng đủ tán, ở phía sau bộ phận kỵ binh đã muốn là ly khai tương đối an toàn khu vực theo chiến đấu bắt đầu, Quách Lương là ở chỗ này khẩn trương nhìn chằm chằm đối phương kỵ binh cùng chính mình pháo khoảng cách hiện tại bởi vì soái kỳ khu vực phản kích cực vì hữu lý thuận quân kỵ binh trận hình lạp rất mở. Thứ nhất sắp xếp còn không có đổi đạn rear pháo chiếu tác nhân kỵ binh bắn cho. Bên kia tiếng súng bạo đậu bình thường liên tục không có ngừng lại, Quách Lương cổ họng đã muốn là khàn khàn, còn là muốn dắt cổ họng lớn tiếng hạ lệnh, mặc dù như vậy, thanh âm cũng nghe không rõ lắm, cũng may pháo đội cũng có chính mình lính liên lạc, Quách Lương chính mình lại ở thứ nhất sắp xếp, cho nên ra mệnh lệnh đạt chấp hành đứng lên cũng mau. Mới vừa rồi Quách Lương hạ lệnh đổi trang đạn pháo, vốn đã muốn là nhét vào thượng thành thực đạn pháo pháo vừa muốn khẩn trương đổi trang, đây chính là cái phiền toái công tác. Pháo đội thống lĩnh Quách Lương cũng là đoán chắc này, luôn luôn hơn 10 môn pháo có thể phóng ra thành thực đạn pháo, tại đây dạng khoảng cách hạ, đạn rear tầm bắn xa xa không đủ cũng chỉ có thành thực đạn pháo có thể đánh tới. Quách Lương này một loạt chỉ huy, khả công thương thảo địa phương rất nhiều, đây là sinh tử huyền cho một khắc chiến trường, chỉ huy hơi có sai lầm, liền dễ dàng tạo thành băng bàn. pháo thành thực đạn pháo cùng đạn rear đổi mới, trên thực tế là cái rất lớn sơ hở, nhưng Thuận Quân cùng Giao Châu Doanh tương đương là kém nửa thời đại, một cái là vũ khí lạnh, một cái là dần dần hướng vũ khí nóng truyền hình, như vậy nửa thời đại chênh lệch đủ để che giấu điệu một ít chỉ huy thượng tì vết nào. Đây là cái gọi là tuyệt đối lực lượng, có như vậy ưu thế, có thể áp đảo hết thảy. Đạn pháo gào thét tin tức ở kỵ binh đội ngũ bên trong, lại là một mảnh kêu thảm thiết tê minh, đột nhiên gian, Thuận Quân này chi kỵ binh đội ngũ gặp phải thực xấu hổ cục diện. Phía trước hỏa thương cùng pháo, còn có một bên pháo trận, bên kia đang ở rào sát chiến trường, lập tức đem này chi kỵ binh không gian cấp trở nên phi thường hẹp hòi, hiện tại bọn họ chỗ sung yếu, cũng chỉ có thể là muốn phía trước bất kể thương vong tử vong sung phong, mà đối diện hỏa thương bắn, thấy thế nào, cũng sẽ không cho bọn họ gì cơ hội. Nhìn vừa rồi vẫn là hùng hổ kỵ binh, ở phía trước gian nan không được tự nhiên chuyển hướng sau, ly khai soái kỳ phía trước chiến trường sau, thân binh thống lĩnh Hoàng Bình mới là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chủ soái Lý Mạnh có thể gặp nguy không loạn, hắn cũng không năng như vậy chấn định tự nhiên, nếu là đối phương thật sự không để ý tổn thất đến thứ đánh sâu vào kia chẳng phải là đại phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Bình vừa muốn khuyên bảo chợt nghe đến Lý Mạnh bên này mở miệng hạ lệnh nói. Truyền ta quân lệnh, điều dự bị đội ba cái bộ binh đoàn lại đây, nghe ta chỉ huy. Nghe nói như thế, Hoàng Bình trong lòng cuối cùng là thả lỏng chút, Lý Mạnh mệnh lệnh nhưng không có dừng lại, lại là cao giọng nói. Truyền lệnh pháo đội thống lĩnh Quách Lương, chuẩn bị 30 môn pháo, tùy quân hành động. Ở ngay mặt trên chiến trường chiến đấu dũ phát mãnh liệt, song phương trận tuyến vừa mới va chạm, rời rạc cuồng hướng Thuận Quân ăn rất lớn mệt, bị Giao Châu Doanh trường mâu phương trận đi bước một đỉnh trở về. Khả theo chiến cuộc tiến hành, trên mặt tất cả đều là thi thể, Giao Châu Doanh trường mâu binh ở phía trước tiến thời điểm, cũng muốn đề phòng chính mình bị dưới chân thi thể sẫy, trận hình đã muốn là có chút tán loạn. Giao Châu Doanh trường mâu phương trận không ngừng mà đẩy mạnh, trên thực tế đem Thuận Quân trận hình tễ. Đến càng chặt bắt đầu thời điểm trừ bỏ chết trận còn có lui lựa chọn khả. Từ ở ngoài, không có cách nào lui về phía sau kia cũng chỉ có thể tử chiến không ngừng. Thuận Quân bộ tốt đao kiếm cùng trường mâu cho dù là thượng giai mặt hàng, cũng rất khó cấp đối diện mặc nửa người bản giáp tạo thành cái gì thương tổn, bộ binh hàng ngũ chậm rãi đẩy mạnh cũng là có khôi giáp gánh nặng này suy tính, này khôi giáp sức nặng xác thực ảnh hưởng lực cơ động nhưng lại mang đến thượng giai phòng ngự. Nhưng trận hình dần dần biến tán, lại cấp Thuận Quân sĩ tốt có cơ hội, dần dần không ai có thể đủ hướng qua kia chẳng phải dày đặc trường mâu rừng rậm, có thể vọt vào Giao Châu Doanh trường mâu binh theo tiền, cầm đao kiếm hướng tới đối phương hạ bàn cùng khôi giáp khe hở tiến hành ám sát, đối mặt như vậy công kích Giao Châu Doanh trường mâu binh chỉ có thể là bỏ lại trường mâu, xuất ra chính mình bội đao đi ngăn cản, buông trường mâu, phía trước có khe hở, hơn nữa đến này từng bước thời điểm, thường thường là tới không kịp. Đương nhiên, đại bộ phận Thuận Quân sĩ tốt đều là hướng không đến trước mặt, cho dù là giết trước mặt Thuận Quân địch binh cũng sẽ lập tức ngã vào thứ hai sắp xếp Giao Châu Doanh trường mâu binh ám sát dưới. Thuận Quân không sai biệt lắm yếu trả giá thất tám gã binh lính đại giới tài năng đổi đến một gã Giao Châu Doanh trường mâu binh, này trao đổi so với đối Thuận Quân bước đội mà nói, là thật to bất lợi. Khả cuối cùng là có trao đổi, đối Giao Châu Doanh có sát thương, loại tình huống này mới làm cho Thuận Quân sĩ tốt không đến mức hỏng mất có thể chống đỡ đánh tiếp. Giao Châu Doanh mỗi có một gã rồi ngã xuống đi, xếp sau binh lính liền tự động bổ thượng, bọn lính động tác thực đơn điệu, là đơn giản ám sát rút về, sau đó vòng đi vòng lại, phía trước phát ra cũng đủ không gian sau, sau đó xếp thành hàng về phía trước di động. Đối diện Thuận Quân sĩ binh động tác thực sức tưởng tượng, có muốn nhảy dựng lên, có muốn theo thượng đi tới được nhưng lại không có gì tác dụng. Tám bộ binh đoàn trường mâu phương trận cho nhau khoảng cách trong lúc đó đều có khoảng cách nhất định, dựa theo từ trước chiến pháp, ở các khoảng cách chung, Giao Châu Doanh hỏa thương binh phải làm là cầm hỏa thương tại đây cái khoảng cách về phía trước nổ súng, hoặc là tìm hiểu đến giao nhau bắn, nhưng lúc này đây lại đều là đứng ở bộ binh đội phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có Thuận Quân binh lính tiến vào này khoảng cách thời điểm, xếp sau hỏa thương binh mới có thể động thủ khu đuổi cùng công kích. Hỏa khí uy lực thật là thật lớn, nhưng đối này đó địch nhân, thứ nhất ba đánh xong sau, địch nhân cũng không dám dựa vào tiền, bọn họ yếu lui, muốn chạy trốn, nhưng căn bản thực lực nhưng không có đã bị cái gì tổn hại, còn muốn quấy rầy của ngươi quân đội, còn muốn cùng ngươi là địch dùng trường mâu thượng, song phương tác chiến khoảng cách lạp gần đến vài chục bước hoặc là mặt đối mặt, hắn cảm thấy cũng có giết chết của ngươi cơ hội, địch nhân thủy chung hội kiên trì đi xuống, cảm thấy có thắng lợi hy vọng, như vậy chiến đấu liên tục có kỷ luật có huấn luyện, có thể năng, có trang bị tinh nhuệ sơn đông bộ tốt. Có thể cấp địch nhân tạo thành lớn hơn nữa sát thương. Đây là Lý Mạnh ở lâm chiến phía trước triệu tập các đoàn thủ bị họp thời điểm nói được nói, này chiến ý nghĩa trọng đại, phải mạnh hơn điều một sự tình cùng bọn thuộc hạ cường điệu vật lộn ý nghĩa sau, Lý Mạnh cũng là làm ra này hắn ước thúc. hôm nay chi chiến liên quan đến Trung Nguyên thuộc sở hữu thiên hạ số mệnh, các vị hợp lực về phía trước cũng cùng các vị trước tiên thông báo, này chiến tướng có quân pháp đội đốc chiến, làm trận lập tức thi hành quân pháp. Lý Mạnh nói bình thản, khả nghe được mọi người là nghiêm nghị, làm trận lập tức thi hành quân pháp kia cũng là trảm thủ, lấy giao châu doanh kỷ luật ước thúc rất ít sẽ có cái gì quân pháp đốc chiến tình huống xuất hiện, hôm nay gian đại soái một mình lấy ra nữa nói, có thể thấy được đối một trận chiến này đấu coi trọng. Từ sĩ quan nhóm tạo thành quân pháp đội là ở thứ nhất liệt 8 đoàn sau, bất quá đến bây giờ còn không có dùng đến bọn họ cơ hội. Thứ nhất liệt 8 đoàn cùng thứ hai liệt 8 đoàn khoảng cách càng lúc càng lớn, ở trên chiến trường, đây là cái gọi là trước sau tách rời, là nguy hiểm nhất một loại trạng huống, soái kỳ dưới Lý Mạnh nói vậy cũng là thấy như vậy trạng huống, nhưng lại vẫn không có gì điều chỉnh, chính là tùy ý này khoảng cách càng lúc càng lớn. Thoạt nhìn hình như là có tuyệt đối tự tin, muốn dựa vào chính mình tiền đội nhất vạn lục ngàn nhân liền đem toàn bộ thuận quân bước đội đà khoa, khả kia mặt sau còn có vận sức chờ phát động đại đội kỵ binh, này lao xuống đến, không có hỏa khí bước đội phối hợp, chỉ sợ hội rất nguy hiểm. Tiền phương chiến trường ở đã trải qua một đoạn thời gian rằng có cùng rào sát sau, thuận quân bộ tốt lại bắt đầu chống đỡ không được, về phía sau lui bước. Này cùng lúc là trao đổi so với rất cao toàn bộ quân đội chống đỡ không được, cùng lúc là thuận quân bộ tốt tại đây đoạn thời gian bên trong đã muốn là bắt đầu đem đội ngũ sửa sang lại đi ra, dần dần có kết cấu, không hề là loạn hướng loạn đánh, như vậy mặt đối mặt dán, rào sát chi có thể là thuận quân binh lính. Hơi chút lui về phía sau chút khoảng cách rớt ra đến không gian không ngừng mà đột kích mới có khả năng đánh tan đối phương này cứng cỏi vô cùng trường mâu phương trận, còn lại cung tiến thủ cùng điều súng thủ cũng bắt đầu đỉnh đến phía trước đến, cung tiến thủ tên bắn lén cùng điều súng thủ bắn, đối phía trước mấy sắp xếp mặc giáp trường mâu binh mà nói tác dụng không lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đối cho mặt sau này không có mặc giáp bộ tốt mà nói, không có gì ngoài da phủ khôi bảo vệ đầu ở ngoài, bả vai cùng trên thân bị tên lạc đánh trúng khả năng tính sẽ không nhỏ. Thuận quân phía sau cũng là có không gian lui về phía sau, mà giao châu doanh trường mâu binh bộ tốt cũng không năng thoát ly trận hình tiến hành xung phong, đan cái trường mâu binh tại đây trong chiến đấu không hề ý nghĩa. Thuận quân quan chỉ huy Lưu Tông Mẫn trên mặt trên trán tràn đầy mồ hôi, như bây giờ kiên trì, không biết năng liên tục bao lâu, nhìn đối diện phương trận năng đầu nhập chiến đấu là phía trước lục thất sắp xếp binh lính, mặt sau trường mâu binh như trước là dựng đứng trường mâu thong thả đi tới, những người này còn vẫn là quân đầy đủ sức lực. Này linh giải giáp tán cung tiến thủ, có khả năng tạo thành thương tổn rất hạt, hiện tại cứ việc rớt ra điểm không gian, khả không gian cũng không lớn. Quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn hồi đầu nhìn hạ mặt sau mã đội, nghĩ rằng rốt cuộc là cái gì thời điểm yếu đầu nhập chiến trường, chớ để đợi cho tiền đội bộ tốt bị đà khoa mới động thủ kia đã có thể không còn kịp rồi. Viên Tông Đệ, ngươi mang tứ ngàn nhân, nhất định phải đem lỗ tặc trung quân mở ra cái lỗ hổng, không sợ ngươi người chết, cho dù là dùng người mệnh đôi cũng cho ta giải khai. Một bên Viên Tông Đệ hắc hắc nở nụ cười vài tiếng, mở miệng mắng. Không sợ ta chết nhân, lão từ lần này đem mệnh đâu đi lên, nhìn xem có thể hay không giải khai. Các huynh đệ, không đem này lỗ tặc quân trận giải khai, chúng ta đại gia hòa ngay cả cái mạng sống cơ hội cũng chưa, lão viên nhà mình huynh đệ đi theo ta tiến lên mặt đi, lão viên ở các ngươi mặt sau, chạy một cái ta liền tay một cái, lão viên phía sau là Lưu Tổng thủ thân binh đội, lão viên cũng nói, lão viên nếu lui liền chém lão viên đầu. Viên Tông Đệ cưỡi ngựa đến nhà mình đội ngũ bên kia thét to bắt đầu hô to, phía dưới binh lính đều là sắc mặt xanh mét, bất quá lại đều là cắn răng đi theo. Mới vừa rồi kia kinh thiên động địa pháo kích làm cho người ta hỏng mất tuyệt vọng, nếu giao châu doanh mã quân ở trong này, trực tiếp đột kích muốn làm không tốt làm cho địch nhân toàn quân tán loạn. Khả bộ tốt thong thả về phía trước trải qua này thong thả mà lại tàn khốc. Sau, ngược lại là làm cho rất nhiều thuận quân bộ tốt nhận rõ tình thế, này cục diện. Viên Tông Đệ cứ việc nói thoải mái, thét to về phía trước nhưng thực tế thượng cũng là yếu lĩnh mọi người cùng nhau tiến lên, hướng không ra vậy cùng chết, lấy bỏ qua điệu nhất bộ phận binh lính làm đại giới, bảo hộ đại bộ phận binh mã an toàn, thuận quân ở nhiều lần trong chiến đấu khả dùng quá rất nhiều thứ. Hơn nữa loại này hy sinh chính mình, cười cứu đại bộ phận đồng bạn thực hiện, thường thường năng kích khởi mỗi danh sĩ binh tuẫn đạo cùng quang vinh cảm thong dong chịu chết. Viên Tông Đệ này không tính là cái gì động viên, nói xong sau trực tiếp là ở chật chội không gian chung đem bước đội lĩnh đi ra, đồng thời truyền lệnh các nơi, đem còn lại cung tiến thủ cùng điều nao binh đều cấp tập trung đến phía trước này phương hướng thượng. Không cần sợ, không cần sợ, bọn họ hòa thương binh ở phía sau, mọi người nhắm ngay để sát vào đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. phụ trách này một đội trưởng lữ lớn tiếng thét to, một bên đốc thúc bọn lính hợp lực về phía trước. Giao Châu Doanh đối diện mặt này hai sắp xếp sĩ quan cùng đội quan đã muốn cảm giác được có chút không đúng, đã biết biên yếu tránh đi thượng thi thể yếu bảo trì đội hình chỉnh tề, còn muốn cùng đối diện địch nhân chiến đấu tốc độ mau không đứng dậy. Nhưng đối phương cung tiến thủ cùng điều súng binh cũng đã là ở triệu tập, như vậy gần khoảng cách mỗi người cũng không phải toàn giáp, nếu như vậy đấu võ trong lời nói, tóm lại hội bị thương chí mạng. Cầm trong tay phù thương ở đội ngũ hữu quả nhiên đoàn thủ bị tự nhiên cũng là thấy, lại trong lòng sốt ruột, chỉ có thể là gào thét làm cho bộ hạ chú ý phòng hộ. Viên Tông Đệ bố trí công kích là ở 8 bộ binh đoàn trung gian hai cái đoàn, cũng là tứ đoàn cùng ngũ đoàn, hai gã đoàn thủ bị đều là đối mặt đồng dạng tình huống, nhưng không có thời gian đến liên hệ phối hợp, bên này chuẩn bị thủ, một khắc danh đoàn thủ bị lại nhớ tới từ trước vài cái đứng thẳng. Hắn giống lớn kêu, phóng bình phù thương, phẫn nộ quát. Thứ nhất sắp xếp, thứ hai sắp xếp binh lính phóng bình trường mâu, theo ta cùng nhau xung phong. Lời còn chưa dứt hắn đã muốn là sải bước liền xông ra ngoài, Sơn Đông quan quân ở xung phong thời điểm chưa bao giờ hạ xuống nhân sau, hắn hành động là mệnh lệnh, phía trước hai sắp xếp binh lính đều là phóng bình trường mâu đi theo vọt đi lên. Như vậy vẫn là thong thả về phía trước, thuận quân binh lính còn tưởng rằng Giao Châu Doanh đội ngũ chỉ có thể là như vậy thong thả di động, không nghĩ tới đột nhiên gian vọt đứng lên. Tối khi trước vài người trực tiếp là bị trạc phiên ở, những người đó mặt sau cung tiến thủ cùng điều nao binh cũng là lung lay tay chân, bọn họ vũ khí cũng không phải cận chiến gì đó, đụng tới tình huống như vậy, duy nhất thực hiện là bỏ lại này nọ chạy mau. Mà bên kia cũng là đối mặt thứ 5 đoàn kia một bên, cung tiến thủ cùng điều súng binh hoàn thành chuẩn bị, bắt đầu thứ nhất 3 bắn. Điều nào nếu là đánh vào trên thân bản giáp thượng, gần là hội kích khởi văng khắp nơi địa hỏa tinh, nhưng này vốn là không có gì chính xác, đánh vào trên đùi, đánh vào còn lại bộ vị, đều đã tạo thành thương tổn, cung tiễn lại càng không tất nói, ngưỡng giáp bắn trong lời nói, xếp sau không mang theo giáp binh lính vẫn là sẽ bị sát thương. Này viễn trình vũ khí vòng thứ nhất công kích cứ việc không có tạo thành cái gì quá lớn thương tổn, nhưng lại làm cho thứ 5 đoàn binh lính hoàn toàn hoảng tay chân, rất nhiều người đều là thu hồi vũ khí lui về phía sau. Thứ 4 đoàn xung phong cùng thứ 5 đoàn hơi chút bối rối, đều không có cái gì tổn thất quá lớn, nhưng này cái hướng đi bị thuận quân tướng quân xem ở trong mắt, đây là cơ hội. Mặc kệ là chỉ huy bước đội quyền tướng quân Lưu Tông Mẫn vẫn là xa hơn chỗ Sấm Vương Lý Tự Thành, lại càng không muốn nói ngay tại phía trước chế tướng quân Viên Tông Đệ, hắn thứ nhất thời khắc giơ lên rảnh tay, lớn tiếng hô. Các huynh đệ, lỗ tặc rối loạn, chúng ta hướng A, đã sớm là bị động viên lên thuận quân bước đội đều là hò hét đứng lên, Viên Tông Đệ đặt ở trước nhất mặt hắn lệ thuộc trực tiếp quân đội cũng là thuận trong quân làm đánh tinh nhuệ, nghe được mệnh lệnh của hắn, dừng lại một chút lập tức là rớt ra trận thế hướng về trận hình hơi chút có chút tán loạn thứ 4 đoàn thứ 5 đoàn vọt đi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc là trước sau tách rời, cùng lúc là chạm chân không xong, thứ 4 đoàn đoàn thủ bị xông lên đi giết một trận, thấy địch nhân vẫn là ở co rút lại đội ngũ đột nhiên gian triệt thoái phía sau, nhất thời là có chút hoảng, chính mình cùng này hai sắp xếp đã muốn là tách rời, nếu như bị nhân chặn ngang một chút, đã có thể toàn xong rồi. Bọn họ thân phi bản giáp cầm trong tay trường mâu, vốn là hành động lực chậm so với đối diện mặc bố y thuận quân sĩ tốt lại không bằng, còn không có lui về phía sau trở về, đã muốn là bị đuổi theo. Nguyên lai đội ngũ đệ tam thứ 4 cai mâu vừa mới buông, hãy nhìn đội hữu trở về, vừa muốn đem trường mâu thu hồi, đúng là bị thuận quân truy đánh tới thứ nhất sắp xếp thứ hai sắp xếp mông thượng, phía trước mấy sắp xếp đều là chống đỡ không được. Chạy ra đi chỗ đó hai sắp xếp trực tiếp bị đánh tan, cũng may kia đoàn thủ bị dũng mãnh, trên người toàn giáp phòng hộ xuất sắc trong tay phù thương thích hợp gần gũi đánh nhau, cư nhiên chống được một bên đánh một bên hô to. Theo ta lao tới bắt tay thượng trường mâu đã đánh mất cầm các ngươi bội đao trở về làm con chuột. Cái gọi là con chuột là ở trường mâu phía dưới, cầm trong tay bội đao cùng đi vào binh lính cự ly ngắn đánh nhau binh lính, hiện tại trong tay có trường mâu hành động không tiện, không bằng là vứt bỏ trường mâu hành động linh hoạt mau chút chạy đến trường mâu che chở dưới. Này biện pháp quả nhiên là đi thông, ở đội ngũ ngoại bỏ lại hơn 10 điều mạng người sau, cuối cùng là về tới đội ngũ bên trong, Viên Tông Đệ thuận quân đội ngũ đã muốn là xông lên. Lần này thật sự là quyết tử xung phong, có người ở xung phong trong quá trình trốn tránh không kịp trực tiếp là đánh vào trường mâu thượng, bị trường mâu đâm thủng, hoặc là ở bị trường mâu phía dưới binh lính dùng bội đao thứ tử, khả mặt sau nhân trực tiếp là đem thi thể tiền thôi tiếp tục vọt tới trước, có trường mâu đều không kịp rút ra, bị trầm trọng thi thể mang thiên, mặt sau nhân bị Giao Châu Doanh xếp sau trường mâu ám sát, càng mặt sau nhân chiếu này công việc. Vốn vừa mới là ở trường mâu hạ này binh lính nhìn thấy tình huống như vậy, trực tiếp là lấy bội đao đứng lên đi ngăn cản vật lộn, loại này binh khí ngắn mặt đối mặt vật lộn, trang bị cùng huấn luyện ưu thế đã bị triệt tiêu rất nhiều rất nhiều. Người đoàn đang ở bối rối gian, cũng là bị đối phương như vậy không sợ chết xông lên, cũng là cái luống cuống tay chân, nếu là ở bình thường tình huống hạ tầng tầng lớp lớp trường mâu, nghiêm chỉnh trận hình, đối phương là hướng bất quá đến, khả hiện tại này tình huống, cũng bình thường, bọn quan binh lẫn nhau trong lúc đó phối hợp xảy ra vấn đề, lập tức bị đối phương đổ lên trước mặt. Không nghĩ bị tách ra, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể là lui, nguyên bản là một cái tuyến 8 đoàn trận tuyến, biến thành về phía sau ao đường cong. Hậu đội Sấm Vương Lý Tự Thành lập tức là thấy được này địa phương, Giao Châu doanh chủ soái Lý Mạnh tự nhiên cũng là thấy được bên này. Kỳ quái là, hai người cư nhiên đều lộ ra tươi cười, cách trương.